chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 526. Tô Ngọc Mỹ này rõ ràng có quan hệ với thư ký Lý. Tô Ngọc Mỹ khẽ cau mày nói, tôi biết cô cũng không dễ dàng gì, thôi vậy, đều là những người có con gái. Tôi cũng không tính toán với cô nữa. Thư ký Lý, làm phiền anh đích thân đến đây một chuyến giúp tôi rửa sạch hoài nghi. Số liệu này tôi xem qua rồi, vấn đề thực ra cũng không tính là quá lớn, nếu cuộc họp tuần này trì hoãn lại, cho bộ phận tài vụ chúng tôi thời gian một tuần, chúng tôi có thể đem toàn bộ số liệu của cả một tháng này, tất cả nhập lại một lần nữa, khắc phục sai sót lần này. Mọi người nghe vậy, đều rất kinh ngạc, thư ký Lý kích động lớn như vậy đưa bốn người trợ lý cùng đến điều tra, rõ ràng không phải chỉ thị của Tổng Giám đốc, bảo đến điều tra bộ phận tài vụ của bọn họ, mà là đặc biệt đến để rửa sạch hiểm nghi cho Tô Ngọc Mỹ. Trời ơi, Tô Ngọc Mỹ này vậy mà lại có quan hệ với thư ký Lý sao? Lý Mạnh có chút khó nói. Thứ sáu hàng tuần công ty đều phải họp, từ khi công ty thành lập đến nay, đều họp một cách đúng giờ, Tổng Giám đốc cũng đến đúng giờ, trước giờ chưa từng có trường hợp hoãn lại. Nếu không, tôi về hỏi Tổng Giám đốc thử. Lý Vân Ca dường như đột nhiên tìm được một trụ cột, liền trực tiếp quỳ xuống cầu xin anh. Thư ký Lý, tôi xin anh giúp cho tôi. Lý Mạnh khẽ cau mày. Sớm biết có ngày hôm nay, thì hà cớ gì lúc đầu lại làm như vậy. Chính mình phạm lỗi còn đổ tội cho người khác. Cho dù lần này khắc phục thành công, thì chức vụ phó thanh tra này của cô cũng đừng mơ giữ lại. Có thể để tôi tiếp tục làm việc ở bộ phận tài vụ, thì đã đủ lắm rồi. Tôi biết, tôi gây ra lỗi lầm, chỉ xin công ty tha thứ lần này. Công ty nào có thể có được đãi ngộ lương thưởng tốt như tập đoàn Quốc Doanh chứ? Cô ta không muốn rời đi, cũng không hối hận. Tô Ngọc Mỹ cười khổ nói. Làm phiền thư ký Lý, giúp đi hỏi Tổng Giám đốc, Lý Vân Ca cô ấy cũng không dễ dàng gì. Nếu như là người khác trong công ty, còn không thể làm phiền đến anh ta, ngay cả khi người đó là trưởng phòng tài vụ. Nhưng người này là Tô Ngọc Mỹ, là mẹ vợ tương lai của Tổng Giám đốc. Lý Mạnh liền vui vẻ gật đầu nói. Tôi lên báo cáo với Tổng Giám đốc, còn về phần kết quả, các vị chờ một chút. Nói xong câu này, liền đem theo bốn vị trợ lý rời đi. Những người còn ở lại bộ phận tài vụ, đều hai mắt nhìn nhau ngơ ngác. Hai người đồng nghiệp vừa mới giúp đỡ Tô Ngọc Mỹ, liền lập tức kéo Tô Ngọc Mỹ sang một bên, âm thầm hỏi nhỏ. Ngọc Mỹ, cô quen biết với thư ký Lý sao? Anh ta đặc biệt xuống đây để giúp cô rửa sạch hiểm nghi sao? À, tôi không biết rồi, không phải là vừa giúp tôi rửa sạch hiểm nghi, tôi nên cảm kích anh ta. Nhưng tôi cảm thấy có chỗ không đúng. Anh ta rõ ràng, dường như nói chuyện với cô, rất để tâm. Anh ta thực sự sẽ lên hỏi Tổng Giám đốc sao? Ha ha, tôi cũng không biết. Bại lộ thân phận, chuyện này thật sự không vui. Đoán chừng sẽ không ai chơi với bà ta, mà chỉ còn lại những người nịnh nọt. Tô Ngọc Mỹ không muốn một hoàn cảnh làm việc như vậy. Những người khác trong văn phòng, cũng cố gắng lắng tai nghe, nhưng Tô Ngọc Mỹ lại nói không biết, từng người đều lập tức mất hứng thú. Ngược lại là Lý Vân Ca, đôi mắt đỏ lên bước đến chỗ của Tô Ngọc Mỹ. Nói xin lỗi hơn nửa ngày trời. Tô Ngọc Mỹ chỉ cười khổ nói. Mặc dù tôi cũng không phải người rộng lượng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, tôi cũng có con gái. Biết một người phụ nữ phải chăm sóc cả một gia đình. Gia đình, chuyện nhà đều phải làm tốt. Thì có bao nhiêu khó khăn. Vì thế chuyện này tôi không tính toán với cô nữa. Cô cũng đừng để trong lòng. Tô Ngọc Mỹ, cô đúng là một người tốt. Chuyện này lại không tính toán. Một đồng nghiệp trêu chọc cô. Cái gì người tốt với không người tốt, đều là người trong cùng một phòng ban, mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng sẽ gặp. Không khí làm việc tốt, thì khi làm việc cũng sẽ thoải mái. Tôi không thích không khí làm việc tranh đấu gay gắt, như vậy sẽ mệt chết được. Ai cũng đều không thích, cách chương.